Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 42, sợ thấy. Tiếng người huyên náo chung. Thứ nhất chạy tới hiện trường là một xe cảnh sát hình dáng tiểu ba. Xe vừa mới dừng hẳn, liền từ phía trên đi xuống hai cảnh sát bộ dáng ăn mặc nhân. Không nói nhiều liền để cho chúng ta cùng đi theo. Ta yêu cầu một chiếc xe cứu thương, trực tiếp đi bệnh viện. Ta không hiểu tại sao tới trước là cảnh sát. Cả người đại não cũng còn không có từ chân ni đại tỷ đầu người kia trong rung động tỉnh hồn lại. Nhưng là ta ít nhất còn có thể minh bạch một chuyện. Đó chính là chúng ta cần phải đi bệnh viện. Chính là đi bệnh viện. Nhanh lên một chút theo chúng ta đi. Một người cảnh sát không nói. Một người khác cảnh sát lại phụ với bên tai ta nhỏ giọng nói đến. Cũng tiện tay lấy ra một món nhi đồ vật. Ở trước mặt ta lung lay một chút. Ta liếc mắt liền nhìn ra. Đó là một tấm thuộc về Triệu Hồng ngành giấy hành nghề. Ta trong lòng nghi ngờ. Tại sao chúng ta từ thương khố đi ra? Sẽ đến nhiều người như vậy? Giống như chân ni đại tỷ đầu xuất hiện là trùng hợp như vậy. Giống như điện ảnh một loại cứu trang. Mà tại sao Nhan Giật lại sẽ chờ ở cửa kho hàng ngoại? Đón lấy, ngay cả ngành nhân cũng tới. Bên ngoài tiếng người là như thế huyên náo. Ta cũng không biết còn biết được những người nào. Này phía sau là có nguyên nhân gì sao? Bất kể ta là như thế nào nghi ngờ. Mọi người thương thế không được trễ nãi. Vì vậy ta mang theo mọi người lên rồi kia một xe cảnh sát. Sau khi lên xe mới kinh ngạc phát hiện. Này nguyên lai là một chiếc ngụy trang thành xe cảnh sát xe cứu thương. Nội bộ hoàn toàn chính là xe cứu thương. Không có người nói chuyện. Xe ở chúng ta sau khi lên xe trong nháy mắt liền phát động. Lấy phi độ nhanh rời đi hiện trường. Thương thế nghiêm trọng nhất Triệu Hồng được đưa lên rồi trong xe cứu hộ thượng. Lập tức liền có một cái thầy thuốc cùng y tá vì hắn xử lý vết thương. Còn có một người khác y tá đang vì đó người khác vết thương khử độc. Hết thảy đều rất an tĩnh. Không có bất kỳ người nào giải thích cái gì. Hoặc là hỏi cái gì. Bọn họ không giải thích rất bình thường. Đây chính là ngành phong cách làm việc. Mà chúng ta là rất mệt mỏi. Mệt mỏi đến đã chẳng muốn đi hỏi cái gì. Ngậm thuốc lá. Ta cơ hồ là đầu óc trống rỗng dựa cửa sổ xe. Vào lúc này mới hoàn toàn thanh tĩnh lại. Sức thuốc nhì đã qua ta. Đặc biệt suy yếu. Vết thương ở thời điểm này cũng bắt đầu đau đớn kịch liệt. Ta là không có tinh lực suy nghĩ tiếp cái gì. Chỉ có thể đầu óc trống rỗng. Ngoài cửa sổ, rất náo nhiệt dáng vẻ. Xe, nhân cũng hướng cái kia bốc cháy thương khố chạy đi. Cũng không biết rõ rốt cuộc sẽ là thế lực kia nhân. Đến tới nơi này làm gì? Luôn cảm thấy toàn bộ sự tình trong. Ta chính là một cái trọng yếu tôm thước nhỏ. Rất nhiều người nhìn ta chằm chằm. Nhưng là mắt nhìn xuống một loại nhìn ta chằm chằm. Có thể chính ta đâu rồi? Cái gì cũng không biết. Mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Ta lười đang nhìn. Cũng lười còn muốn. Có lẽ là bởi vì xe chạy quá mức vững vàng. Đến bây giờ ta chỉ muốn an tĩnh ngủ một giấc. Nhắm hai mắt ta mơ mơ màng màng. Y tá cho ta xử lý vết thương lúc. Truyền tới nóng bỏng đau đớn. Cũng không thể ngăn cản ta buồn ngủ. Cũng không biết qua bao lâu. Nhân đang mơ hồ thời điểm là không có thời gian khái niệm. Trong tay ta bỗng nhiên truyền tới một trận đau đớn kịch liệt. Để cho ta thoáng cái mở mắt. Cúi đầu nhìn một cái. Đang dùng quấn bông gòn giúp ta thanh tẩy vết thương y tá. Kia quấn bông gòn lại gắt gao ấn vào ta trên vết thương. Thật xin lỗi. À, thật xin lỗi. Xe bỗng nhiên thắng xe gấp, y tá kia có chút nóng nảy đối với ta giải thích đến. Nhìn bộ dáng của nàng khả năng trước khi lên đường được cho biết cái gì. Tóm lại đối với chúng ta là rất cung kính. Ta cũng không muốn đi cùng một người y tá so đo. Nhàn nhạt nói một câu không liên quan. Tâm lý lại đang nghi ngờ. Làm sao biết bỗng nhiên thắng xe gấp. Suy nghĩ. Ta lấy tay nhẹ nhàng vén lên một chút rèm cửa sổ. Nhìn thấy xe đã đi lái ra khỏi thương khố khu. Đang ở phản thành ngoại ô trên đường. Xe phía trước thật giống như đậu một chiếc xe. Mới vừa rồi tiếp chúng ta đi lên hai cảnh sát. đang ở giao thiệp đến cái gì? Ta khẽ cau mày, hỏi thầy thuốc, hắn có khỏe không? Ta chỉ là Triệu Hồng, đã đơn giản xử lý qua rồi, còn lại phải đợi hồi bệnh viện lại nói, chủ yếu là sợ lây. Thầy thuốc hấp tấp nói đến, thật là một việc này chưa xong việc khác đã đến, ngồi cái xe cũng có thể bị chặn lại, ta là muốn đi xuống xem một chút chuyện gì xảy ra sao. Nghĩ như vậy, ta mệt mỏi thở dài một cái, vừa mới chuẩn bị hành động, mới vừa rồi ở dưới xe hai người đã lên tới một cái. Nói với ta đến, Trần tiên sinh, là tới tìm ngươi, không ác ý, nhưng nhất định phải đóng một vật cho ngươi, đóng đồ vật cho ta. Ta mở miệng hỏi đến, những người này thân phận gì? Thật xin lỗi, Trần tiên sinh, bọn họ thân phận thật giống như rất thần bí. Chúng ta tạm thời còn không được tin tức, sẽ mặc dù điều tra, chúng ta phụng bồi ngươi đồng thời đi xuống đi. Người kia giải thích đến, ta gật đầu một cái, đi xuống xe, lúc này mới phát hiện, ta chỗ xe sở dĩ sẽ thắng xe gấp, là bởi vì có một chiếc xe con để ngang giữa đường. Không chân phanh cũng không có biện pháp, dưới xe hai người đang chờ ta, hơn nửa đêm cũng ăn mặc chu chính vô cùng. Tay ngắn áo sơ mi đắp cà vạt, ta chẳng muốn đi để ý tới bọn họ rốt cuộc là nhiệt không nóng vấn đề. Chẳng qua là chú ý tới trên tay bọn họ mang theo một cái nhìn rất tân tiến cái dương. Ta không có thời gian, có vật gì phải cho ta, mau nói đi, ta hướng về phía hai người kia nói đến. Cái kia cặp tử nhân do dự một chút, còn là nói đến, cái này là có người phân phó chúng ta giao cho ngươi. Nếu như các ngươi đụng trong kho hàng đồ vật, có vật này sợ rằng sẽ khá hơn một chút. Có ý gì? Vừa mới bắt đầu ta không phản ứng kịp, nhưng là chẳng qua là ngẩn ra, ta liền lập tức biết thi độc. Hoặc có lẽ là những quái vật kia thuốc phiện. Vốn là, ta là định dùng đạo gia biện pháp đi tiêu độc, không nghĩ tới lại có nhân đưa cái này tới. Nghĩ tới cái này, ta lập tức nghĩ tới những người này thân phận. Bọn họ phải cùng A công ty có quan hệ, nói không chừng chính là cái kia tổng công ty C công ty nhân. Như vậy còn có ai sẽ cho ta đưa thuốc? Sợ rằng chỉ có một người mới có thể. Thịnh ca, đáp án này để cho tâm lý ta cực kỳ buồn rầu. Ở trong kho hàng nhìn thấy những cương thi kia, bọn họ cùng lão thôn trưởng chỗ tương tự, sẽ để cho ta liên tưởng đến Thịnh ca. Ta không thể không đi hoài nghi hắn. Bởi vì ở hoang thôn, hắn đã từng nói với ta một phen kỳ quái lời nói. Lão sư hắn nghiên cứu, cùng với hắn lên phi cơ trước, Tiếu Thừa Kiền cái tổ chức kia đã từng dùng một cái cặp táp hắn. Ta đã từng lặp đi lặp lại trở về muốn một màn này. Phỏng đoán cặp sách tay kia trong sẽ là cái gì? Câu trả lời bất kể là ta đi phân tích, đoán, hay lại là bằng vào đến chính mình linh giác đi dự cảm. Đều chỉ sẽ nghĩ tới một loại đồ vật tử sắc thực vật. Cho nên, ta nhìn thấy những cương thi kia, sẽ suy nghĩ cái này có phải hay không Thịnh ca thành quả nghiên cứu. Hôm nay, có người tới đưa thuốc, chính là để chứng minh ta đoán sao. Thịnh ca lại nghiên cứu cái này. Người kia xem ta đứng ở nơi đó, vẻ mặt không chừng, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền đem cặp táp nhét vào trong tay của ta. Sau đó hai người kia xoay người rời đi. Ở mở cửa xe trong nháy mắt, ta nhạy cảm nhận ra được trong xe có người đang nhìn chăm chú ta. Ta thoáng cái ngẩng đầu lên. Ở tốc độ ánh sáng, mơ hồ trong nháy mắt, ta nhìn thấy trong xe có một cái thân ảnh quen thuộc. Theo ý ta hướng hắn trong nháy mắt, hắn chính quay đầu ta kháng rõ ràng mặt. Nhưng là ta cơ hồ có thể khẳng định đó chính là Thịnh ca. Ba là xe cửa đóng lại thanh âm. Ô là động cơ chạy thanh âm. Ta thoáng cái kịp phản ứng, như phát điên vọt tới. Ta đánh phía trước cửa sổ xe, hống đến, Dương Thịnh, người một cái sao, người cho lão tử đi xuống. Dương Thịnh, người một cái đồ con rùa, người không dám đối mặt với ta, đúng hay không? Dương Thịnh, người ngay cả Tĩnh Nghi chị dâu cũng không để ý sao? Ngươi xem qua con của ngươi một lần sao? Cửa sổ xe bị ta đập thùng thùng, vang lên. Nhưng là bên trong lại không phản ứng chút nào. Xe không chút lưu tình quay đầu. Ta bị mang không tự chủ được đánh rồi lảo đảo một cái. Xe hướng phía trước nhanh chóng đi. Ta bất chấp, đuổi theo. Hống đến, Dương Thịnh, ngươi ti em là người đàn ông. Liền cùng ta nói một lần. Ngươi không thể còn như vậy sai đi xuống. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Dương Thịnh, ta khàn cả giọng giống to đến. Một bên hống một bên điên cuồng đuổi theo chiếc xe kia. Đáng tiếc, thực tế cuối cùng không phải là đóng phim. Có thể có anh hùng có thể cùng xe thi chạy. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xe càng chạy càng xa. Mà ta càng chạy càng chậm. Cuối cùng ta thở hổn hển. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nó biến mất ở một cái khúc quanh. Ta ghi nhớ bảng số xe. Đáng tiếc bảng số xe có thể tìm được một người sao? Ta biết, bằng vào cái loại này thế lực phía sau lực lượng. Như vậy có khả năng thật rất nhỏ. Trong thiên địa rất an tĩnh. Chỉ còn lại ta thô trọng tiếng hít thở. Ta đã sớm học được không đổ lệ. Thậm chí là che giấu tâm sự bình tĩnh. Nhưng là trong mắt nhìn trống rỗng phía trước. Khó tránh khỏi vẫn sẽ có đau thương. Đã từng nhân, là thế nào? Từng cái biến mất ở trong sinh mệnh. Không lại chính là càng lúc càng xa còn ở bên cạnh. Cũng trải qua rất nhiều. Từ trước bóng dáng cũng đã từ từ lãnh đạm xuống. Ở rừng trúc tiểu trúc. Như Nguyệt ca hát, ta giáo Thịnh ca cùng bơ thịt luyện quyền một màn. Chẳng lẽ chẳng qua là mộng sao? Sinh mệnh thật chẳng lẽ không thể để cho đã từng tốt đẹp không phai màu sao? Xoay người, quay đầu, ta dùng sức lau một chút mũi. Khiến nó không nên phát chua. Nhân sinh là cái gì? Chính là cho ngươi tốt đẹp. Sau đó dùng thời gian hủy diệt. Ngươi lại trơ mắt không thể vãn hồi. Chỉ có thể tiếp thụ quá trình. Hồng trần luyện tâm, luyện cho tới bây giờ đều không phải là vui vẻ, mà là ở chui luyện ngươi thống khổ. Nếu như Từ Lan từng nắm giữ những thứ kia tốt đẹp, không cầm lên quá, cũng không có buông xuống, tâm cũng sẽ không đau. Đau chẳng qua là, người đã từng nắm giữ quá, sống lại sinh đem nó buông xuống, còn chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Cuối cùng nếu có thể khám phá, không buồn không vui. Chính là ngươi luyện tâm thành công. Cho nên, ở hoang thôn một màn kia, một câu kia, ta không thả, là một câu biết bao ngây thơ nhưng lại tràn đầy thống khổ tuyên thệ a. Đường đi được dài, nhân sinh đi xa, là thực sự lạnh nhạt, hay lại là chết lặng không muốn đối mặt đau khổ. Thiên không biết, chỉ có ngươi nội tâm của tự mình biết, một đường đi một đường vứt, có lẽ mới là vận mệnh. Mặc dù như vậy vứt không phải là ngươi tình nguyện, nhưng là ngươi được tiếp nhận. Tiếp nhận là một loại thái độ, nhưng là chân chính buông xuống mới là luyện tâm đi. Nhưng là, ta đều không chấp nhận, làm sao còn buông xuống. Nhìn mịt mờ bầu trời đêm, ta bỗng nhiên như phát điên lại giống lên một câu. Nhìn, lão tử không thả, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.